Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của chàng trai trẻ đầy tức giận. Cậu ta không kiềm chế được âm lượng. Kỳ Yến ngưng đứng ngoài sân nghe rõ mồn một sư tỷ. Dù anh ta không làm trong ngành thời trang thì sao chứ? Anh ta nói có thể dạy chúng ta thêu hồng môn. Đó có thể là cơ duyên của chúng ta mà ơn nữa. Kỳ tiên sinh là chủ tịch Đặng giới thiệu đến. Giọng Vu Ấu Trinh vang lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cơ duyên gì chứ? Đồng Đúng càng tức giận. Sư tỷ, chị không thể dễ tin người như vậy. Kỳ Yến ngưng đó có khi chỉ muốn học lén bí quyết thêu hồng môn của chúng ta thôi. Anh ta làm trong giới giải trí. Cái môi trường đó, ai biết là loại người gì? Chủ tịch Đặng cũng có thể bị anh ta mua chuộc. Hai người là một ruột. Một lũ chuột rắn, Đồng Túng, giọng Vu Ấu Trinh cũng trở nên giận dữ. Sao em có thể nói năng xúc phạm khách như vậy? Đây là cách cư xử của người có giáo dục sao? Nói xong, có lẽ vì quá kích động, cô không kìm được mà ho sặc sụa. Khí thế của Đồng Túng lập tức xẹp xuống, cậu ta nhanh chóng đỡ Vu Ấu Trinh, lẩm bẩm nói. Sư tỷ, chị đừng giận, em không nói nữa. Nhưng em vẫn không tin anh ta biết thiêu hồng môn. Trước đây cũng không phải không có kẻ lừa đảo đến đây, lần nào cũng ngụy trang rất kỹ. Thậm chí có mấy lần chúng ta còn tưởng tìm được đồng môn thất lạc. Ai ngờ họ chỉ là kẻ giả danh lừa bịp. Còn lần đó nữa, sư tỷ chị, Đồng Túng buột miệng nói ra rồi vội vàng im bặt, mặt đầy phẫn uất. Mặt Vu Ấu Trinh đỏ bừng vì ho, không nói được lời nào, chỉ dùng nắm tay đấm cậu ta. Đồng Túng ấm ức, sao chị lại tin Kỳ Yến ngưng đó như vậy hả sư tỷ? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh ta đã khiến chị tin tưởng như vậy, miệng lưỡi dẻo quẹo, còn nói là không có ý đồ xấu. Kỳ Yến ngưng nhướng mày, miệng lưỡi dẻo quẹo, anh chưa bao giờ nghe ai miêu tả mình như vậy, thấy hơi lạ lẫm. Anh đẩy cửa bước vào, thong thả đi tới, tiếng cửa, kẽo kẹt, vang lên, Đồng Túng và Vu Ấu Trinh đều nhìn về phía anh. Đối diện với ánh mắt có chút hoảng loạn của hai người, Kỳ Yến ngưng không hề né tránh, mỉm cười nói. Sáng sớm không có việc gì làm, ra ngoài đi dạo một chút. Rồi anh chuyển mắt sang Đồng Túng, giọng nói càng thêm ý cười. Vậy cậu nói xem, những người kế thừa thiêu hồng môn hiện tại nắm giữ kỹ thuật thiêu có gì khác biệt và đặc biệt? Và hiện tại thiêu hồng môn, ngoài một cuốn sách kỹ thuật thiêu mà các người đều không hiểu, còn có gì đáng để mưu đồ? Đồng Túng cứng đờ người, bị Kỳ Yến ngưng hỏi thẳng vào vấn đề, một lúc lâu không nói được lời nào. Ánh mắt Vu Ấu Trinh cũng tối sầm lại, cô cuối cùng cũng bình ổn được hơi thở, áy náy nói. Kỳ tiên sinh, xin lỗi, là tôi không dạy dỗ sư đệ tốt. Kỳ Yến ngưng gật đầu nhẹ với Vu Ấu Trinh, không tính toán so đo với trẻ con. Nhưng Đồng Túng vẫn không phục, khuôn mặt bầu bĩnh căng thẳng. Cậu ta suy nghĩ một lát, dứt khoát nói. Vậy chúng ta đánh cược đi. Không, đánh cược gì? Chưa đợi Vu Ấu Trinh từ chối, Kỳ Yến ngưng đã hưng thú hỏi. Cái đứa trẻ này cũng lì lợm thật đấy. Anh tối qua ngủ không ngon, tâm trạng không tốt lắm. Nhưng lúc này thấy khuôn mặt bánh bao của Đồng Túng giận dữ đến tròn vo, lại thấy có chút hứng thú. Để xem đứa trẻ này còn nói được gì nữa. Đánh cược về kỹ thuật thiêu hồng môn của chúng ta. Đồng Túng nói, anh không phải nói biết thiêu hồng môn sao? Tôi sẽ chọn một sư muội hoặc sư đệ, cùng với một kỹ thuật thiêu mà họ chưa học, anh dạy họ. Nếu anh không dạy được, anh phải xin lỗi tôi và sư tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu cậu thua thì sao? Kỳ Yến ngưng cười hỏi. Tôi thua tôi xin lỗi, hoặc anh còn có điều kiện gì khác? Đồng Túng lớn giọng nói, ánh mắt Kỳ Yến ngưng dao động, nhìn cậu ta, dáng vẻ có chút lười biếng. Cũng có chút thú vị. Tôi sẽ tăng thêm tiền cược. Tôi thua, tôi sẽ quyên góp cho các người 20 vạn, coi như ủng hộ phi di văn hóa. Cậu thua, trong thời gian tôi ở lại thị trấn này, cậu sẽ làm trợ lý cho tôi, thế nào? Dù không thông qua thái độ của Vu Ấu Trinh và Đồng Túng, anh cũng cảm nhận được thiêu hồng môn không tin tưởng anh lắm. Huống hồ anh cũng không thực sự biết thiêu thùa, nếu nói ra sự thật, sự nghi ngờ dành cho anh sẽ càng lớn hơn. Anh lười tốn nhiều lời vô nghĩa dây dưa với họ, đơn giản mượn cơ hội đánh cược, giải quyết dứt điểm những người trong thiêu hồng môn. Đồng Túng, Vu Ấu Trinh nhíu mày, muốn ngăn cản cuộc đánh cược hoang đường này, nhưng Đồng Túng đã nghiến răng đồng ý, cuộc đánh cược này dù thắng hay thua họ đều có lợi. Nếu cậu ta thắng, Thiêu Hồng Môn sẽ có thêm 20 vạn tiền quyên góp, sư huynh đệ có thể sống thoải mái hơn. Nếu cậu ta thua, tuy có mất mặt chút, nhưng có thể chứng minh Kỳ Yến Ngưng thực sự biết kỹ thuật Thiêu Hồng Môn, vậy thì anh ta làm trợ lý cho Kỳ Yến Ngưng cả đời cũng được. Vậy thì bắt đầu luôn đi, Kỳ Yến Ngưng dứt khoát nói. Chủ tịch Đặng, nhờ ông làm chứng. Đặng Thanh Vân mặt đầy lo lắng, không hiểu sao sự việc lại thành ra thế này, rõ ràng tối qua còn tốt đẹp mà. Nhưng thấy sự việc đã được định đoạt, ông vẫn đồng ý, rất nhanh, một cô bé lanh lợi được Đồng Túng dẫn đến, cùng với cô bé còn có một bản chụp kỹ thuật thiêu. Đây là kỹ thuật thiêu này, anh có muốn xem trước xem có làm được không? Đồng Túng khiêu khích nói. Kỳ Yến Ngưng liếc qua bản chụp kỹ thuật thiêu, nhướng mày, nhìn Đồng Túng với nụ cười khó hiểu. Kỹ thuật thiêu này gọi là kỹ thuật thiêu hồi loan, được coi là có độ khó trung bình, trùng hợp thay. Đây là kỹ thuật thiêu thường được sử dụng nhất trên lụa phong linh trong cung. Sử dụng kỹ thuật thiêu này trên lụa phong linh mỏng như cánh ve, có thể đảm bảo sự tinh xảo đa dạng, đồng thời giữ được độ hoàn chỉnh uyển chuyển nhẹ nhàng của lụa phong linh, khiến nó không bị nhăn cứng, ngay cả khi thêu hoa diện rộng cũng vẫn phiêu giật linh động. Và lụa phong linh ở thời đại kiếp trước của Kỳ Yến Ngưng, được coi là một loại vải phổ biến. Anh quá quen thuộc với kỹ thuật thêu hồi loan. Đứa trẻ này may mắn thật, sáng nay, anh ra ngoài lâu như vậy, cố tình đến lúc anh về thì Đồng Túng mới bắt đầu tranh cãi với Vu Ấu Trinh. Lúc này, càng chọn chúng một trong những kỹ thuật thêu mà anh quen thuộc nhất. Được, Kỳ Yến Ngưng liếc Đồng Túng một cái, đồng ý, rồi Kỳ Yến Ngưng và mọi người được đưa đến một phòng thêu. Căn phòng này rất lớn, tầm nhìn thoáng đãng, tốt hơn nhiều so với phòng ở phía sau. Lòng Kỳ Yến Ngưng khẽ động. Những người kế thừa Thiêu Hồng Môn này tuy tay nghề kém, nhưng đều là những người yêu thích nghề này. Anh cùng cô bé sư muội của Thiêu Hồng Môn ngồi xuống bên cửa sổ nơi có nhiều ánh sáng. Đồng Túng đang định quay người rời đi, thì nghe thấy một câu nói thầm từ trong phòng vọng ra. Ta không cần kim, cũng sẽ không thêu thùa. Mắt Đồng Túng đột nhiên trợn to, lúc này, trong lòng cậu ta không phải là niềm vui chiến thắng, mà là sự thất vọng tràn trề. Xem ra, đây lại là một kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta định xông vào vạch trần Kỳ Yến Ngưng ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, vẫn là tức giận dậm chân, quay người rời đi. Một ngày thời gian cậu ta vẫn đợi được. Cậu ta muốn xem, một người không biết thêu thùa, sẽ dạy kỹ thuật thêu cho người khác như thế nào. Trong phòng, Kỳ Yến Ngưng hứng thú nhìn ra cửa, nghe thấy tiếng bước chân đi xa, mới tập trung trở lại. Trên khung thêu, một mảnh sa mỏng được căng chặt, mảnh sa mỏng này tuy không phải lụa phong linh, nhưng sợi dọc sợi ngang mịn màng, mỏng nhẹ mềm mại, đã được coi là chất lượng thượng thừa. Em cứ làm theo động tác tôi chỉ, mạnh dạn đâm kim vào chỗ tôi nói, không sai đâu, tin tôi. Anh ngồi một bên, đối diện với cô em gái nhỏ của Thiêu Hồng Môn, đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ an tâm và tin tưởng. Như thể trong mắt anh, mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Cô em gái ngây người, rồi nở nụ cười tươi rói, gật đầu thật mạnh. Em tin anh là Kỳ Yến Ngưng mà. Giọng nói ngọt ngào của cô em gái vang lên, đầy sùng bái và tin tưởng. Mọi người trong Thiêu Hồng Môn đều tò mò, ngày hôm đó ai cũng nóng lòng. Sau khi cô bé thứ ba bị kim đâm vào tay, Vu Ấu Trinh thở dài, cho mọi người giải tán, buổi tập hôm nay dừng ở đó. Lòng Vu Ấu Trinh cũng đầy lo lắng, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Cô không phải là người dễ tin người, mà là không có cách nào khác, chỉ có thể nắm bắt từng cơ hội, dù 99 lần đều là âm mưu, chỉ cần một lần là thật, thì những lần bị lừa trước đó đều không uổng phí. Đồng Túng còn nhỏ, không hiểu những chuyện phức tạp này. Tình hình hiện tại của Thiêu Hồng Môn thực sự không tốt. Họ mang danh kế thừa phi di, nhưng không có đặc sắc riêng để đứng vững, trong thời đại này, rất dễ bị chìm nghỉm giữa biển người. Cuối cùng biến mất thật sự. Hy vọng Kỳ tiên sinh thực sự có tài năng thực sự. Vu Ấu Vinh lo lắng nghĩ. Sư tỷ, Đồng Túng tiến lại gần. Hôm nay em quá xúc động. Vu Ấu Trinh nhìn Đồng Túng, mày nhíu lại, đầy vẻ u sầu. Đồng Túng cúi đầu. Sư tỷ, em sai rồi. Dù thế nào, Kỳ tiên sinh cũng là khách. Thiêu Hồng Môn đối đãi khách như vậy, sẽ bị người ta chê trách. Vu Ấu Vinh nói năng chân thành. Thiêu Hồng Môn không chịu nổi bất kỳ đả kích nào nữa. Khuôn mặt bầu bĩnh của Đồng Túng đầy vẻ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Vu Ấu Trinh u sầu mà đầy mong đợi, vẫn nuốt lời vào trong. Thôi thì, để sư tỷ vui vẻ một ngày vậy. Cả ngày hôm đó, Kỳ Yến Ngưng không ra khỏi phòng thiêu, ngay cả đồ ăn cũng được mang vào. Đến khi mặt trời sắp lặn, Kỳ Yến Ngưng và cô em gái nhỏ mới ra khỏi phòng. Ngoài cửa, các đệ tử thiêu hồng môn tụ tập từng nhóm trong sân, tò mò nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa. Họ rất muốn biết Kỳ Yến Ngưng có thực sự có bản lĩnh hay không. Vừa thấy Kỳ Yến Ngưng ra khỏi cửa, ánh mắt họ đều đổ dồn vào anh. Trong những ánh mắt đó, có tò mò, có nghi ngờ, có cảnh giác, đủ loại. Nhưng Kỳ Yến Ngưng như không hề để ý, thản nhiên bước ra. Phía sau, cô em gái nhỏ vui vẻ ôm một chiếc hộp, lẽo đẽo theo sau Kỳ Yến Ngưng. Tiểu Hà, các em thành công rồi à? Tiểu Hà, thế nào? Em học được chưa? Tiểu Hà, đồ em thêu đâu? Cho bọn anh xem với. Các đệ tử thêu hồng môn súng lại, nóng lòng và tò mò nhìn Tiểu Hà. Tiểu Hà ngẩng đầu, trông rất đắc ý. Em học được rồi, anh Kỳ siêu lợi hại. Mọi người ồ lên, nhưng sao em biết anh ta dạy đúng? Có người nghi ngờ, đúng vậy, đúng lý đó. Nghe thấy những tiếng nói đó, Tiểu Hà nhíu mày, không vui chu môi. Cô đương nhiên biết Kỳ Yến Ngưng dạy đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ấy dạy sai, thì thành phẩm không thể đẹp đến thế. Hôm nay, ngoài hai tiếng đầu tiên được Kỳ Yến Ngưng chỉ dạy làm quen kỹ thuật thêu, sau đó cô đều thêu một bức thêu. Mẫu thêu do Kỳ Yến Ngưng vẽ, cô chưa bao giờ thấy, nhưng rất phù hợp với kỹ thuật thêu Hồi Loan. Dù cô là người mới, hiệu quả thêu ra cũng rất tốt. Đây là tác phẩm đẹp nhất cô từng thêu trong 3 năm học nghề. Chỉ tiếc thời gian có hạn, cô chỉ thêu được 1/3, nhưng đã có thể thấy được vẻ đẹp khi hoàn thành. Tiểu Hà không tranh cãi với họ, mà theo chân Kỳ Yến Ngưng, đi đến phòng thêu lớn nhất. Vu Ấu Vinh và Đồng Túng đã đợi ở đó. Kỳ tiên sinh, tôi vẫn muốn một lần nữa xin lỗi về chuyện hôm nay. Vu Ấu Vinh áy náy nói, Đồng Túng bị tôi nuông chiều hư, làm việc không suy nghĩ, xin Kỳ tiên sinh thứ lỗi. Đồng Túng cũng bước lên một bước, tuy sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nói một câu. Kỳ tiên sinh, xin lỗi. Kỳ Yến Ngưng không nói gì, ra hiệu cho Tiểu Hà tiến lên. Hơn 30 đệ tử còn lại của Thiêu Hồng Môn đã tập trung trong phòng. Họ tự tìm chỗ đứng, nhìn về phía giữa phòng. Tiểu Hà đi đến giữa phòng, mở chiếc hộp trong tay ra, lấy ra một mảnh lụa mỏng màu xanh nhạt. Cách chương,